Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 315, dụ dỗ Loli, góc truyện audio.com, sáng hôm sau, Flair vẫn như thường lệ rời giường. Vệ sinh một hồi, nàng liền đi ra phòng khách, bất quá hôm nay không như thường ngày, nàng không nhìn thấy mẫu thân đã dọn sẵn bữa sáng chờ sẵn nàng, mà thay vào đó là Rosen. Chào buổi sáng, Rosen đại nhân, ngươi làm sao lại dậy sớm như vậy a? Mẫu thân ta ở nơi nào? Flair nghi hoặc nói, chào buổi sáng, Flair. Mẫu thân ngươi trong người hơi mệt cho nên còn chưa có tỉnh dậy, mau tới nơi này ăn sáng đi. Rosen nhìn nàng cười nói, Flair nữ nhân này thật có chút điên cuồng, vượt xa Rosen tưởng tượng. Ai nghĩ đến nữ nhân này lại dai sức như vậy, lại cùng hắn đại chiến đến trời mờ sáng mới kết thúc, hiện tại bởi vì đã kiệt sức cho nên đã ngủ say bên trong phòng. Có thể là do lâu ngày không có nam nhân chạm qua, dục vọng bị kiềm nén quá lâu đi, bất quá nàng đúng là để cho Rosen hưởng thụ đến rất nhiều niềm vui. Flair gật đầu một cái, sau đó liền ngồi lên bàn ăn. Nhìn Flair một chút, sau đó Rosen nói, Flair chúng ta sắp rời khỏi chỗ này. Rời khỏi, Rosen đại nhân cùng các tỷ tỷ sẽ rời khỏi à? Flair kinh ngạc nhìn Rosen nói. Chúng ta sẽ tiếp tục lên đường đến thành trấn tiếp theo, chúng ta chỉ nghỉ ngơi lại đây mấy ngày, sau đó liền tiếp tục lên đường. Rosen gật đầu nói, vậy sao? Flair thần sắc có chút mất mát cúi đầu xuống. Nàng mặc dù đã nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay, nhưng khi nghe Rosen nhắc đến Flair vẫn có chút không muốn cùng Rosen đám người chia lìa. Thời gian này chung đụng bồi dưỡng nên tình cảm không phải muốn bỏ xuống liền có thể bỏ xuống. Flair trong lòng nàng thật không muốn cùng Rosen tách ra, nhưng mà nàng cũng không muốn vì sự ích kỷ của bản thân mà giữ Rosen ở lại. Flair, ngươi có hay không muốn cùng chúng ta đi? Rosen lúc này lên tiếng nói, a cùng Rosen đại nhân rời đi. Flair kinh ngạc nhìn Rosen nói, không chỉ là có ngươi, mà còn mẫu thân của ngươi. Nàng cũng đã đồng ý rồi, chỉ cần ngươi đồng ý chúng ta liền có thể tiếp tục ở chung một chỗ. Rosen gật đầu cười nói, thật sao, mẫu thân thật sự đồng ý, Flair thần sắc vui mừng nhìn Rosen nói. Như vậy, Flair ý của ngươi thế nào, có hay không muốn cùng chúng ta đi, ta sẽ chăm sóc ngươi cả đời. Rosen xoa xoa Flair cái đầu nhỏ cười nói. Ta đồng ý, hoàn toàn đồng ý, chỉ cần có thể cùng với Rosen đại nhân, mẫu thân tỷ tỷ nhóm ở cùng một chỗ là có thể. Flair gương mặt có chút đỏ lên, gật đầu liên tục nói. Như vậy là tốt rồi, ta cũng không muốn phải xa ngươi, Flair. Rosen đem Flair ôm lấy cười nói. Bị Rosen ôm lấy, Flair gương mặt đỏ bừng, ngượng ngùng không thôi. Sau đó nàng lại nghĩ tới Rosen lúc nãy lời nói, ánh mắt bên trong hiện lên vui vẻ. Rosen lúc này rất giống dụ dỗ tiểu loli biến thái hình tượng, bất quá đây đúng là hắn dự định. Đây nhưng là một đôi mẫu nữ hoa a, hắn còn chưa thử qua mẫu nữ hoa tư vị. Flair sau này lớn lên 89 phần 10 sẽ giống Flair như đúc. Tưởng tượng đến hình ảnh hai người tại trên giường phục vụ hắn, Rosen liền cảm thấy trong người dục hỏa bắt đầu cháy. Một lúc sau đó, chúng nữ cũng thức dậy, đi xuống phòng khách. Nhìn thấy Rosen cùng Flair tâm trạng rất tốt trò chuyện với nhau, chúng nữ cũng cảm thấy vui lây. Mới sáng sớm lại tràn đầy sức sống như vậy, có chuyện gì vui à, Mia nhìn hai người cười nói. Mia tỷ tỷ, Rosen đại nhân nói sẽ chăm sóc ta cùng mẫu thân cả đời. Flair một mặt tươi cười vui vẻ nhìn chúng nữ nói. Ngay lập tức Rosen cảm giác được thật sâu ác ý, vô số đạo sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Rosen. Chỉ thấy chúng nữ lúc này dùng nhìn cặn bã ánh mắt một dạng nhìn Rosen. Rosen, ta không nghĩ đến ngươi lại là người như vậy. Flair vẫn còn nhỏ, ngươi làm sao có thể ra tay với nàng à, ít nhất cũng phải đợi thêm mấy năm nữa mới được. Chủ nhân, nếu ngươi muốn liền có thể đến tìm ta, ta có thể thỏa mãn ngươi, đừng ra tay với Flair. Đúng vậy à, ca ca, ngươi càng lúc càng không có giới hạn. Nghe được chúng nữ lời nói, Flair gương mặt đỏ bừng ngượng ngùng cúi đầu xuống, không dám nhìn Rosen. Flair, người như vậy nhưng là hại chết ta a. Flair biểu hiện càng để cho chúng nữ càng thêm xác định Rosen muốn ra tay với. Cái này tiểu loli, mặc dù các nàng biết Rosen có ý tứ với Flair, nhưng bây giờ nàng vẫn còn nhỏ a, chúng nữ là sẽ không để cho Rosen ma chảo đụng vào Flair. Các ngươi đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta, ta chỉ cùng Flair nói một số vấn đề về việc cùng chúng ta rời khỏi nơi này mà thôi. Rosen bĩu môi nói, ta thấy như vậy cũng không khác nhau bao nhiêu đi, Rosen, ta cảm thấy ngươi ngày càng biến thái, tiết chế lại một chút. Saeko nhìn Rosen cười nói, Saeko, ngươi làm sao cũng hùa theo các nàng nói móc ta, có hay không tin ta ngay bây giờ dùng gia pháp hầu hạ. Rosen ánh mắt uy hiếp nhìn Saeko nói, Saeko tỷ tỷ không cần sợ, chúng ta mới không sợ hắn đây, ta còn không tin hắn còn có thể chống lại tỷ muội chúng ta đồng lòng. Yuko cười nói, đúng vậy, chúng ta mới không sợ ngươi đây. Yuko cười nói, chúng nữ liên tục gật đầu tán đồng phụ, họa theo, lâu lâu mới có cơ hội thắng Rosen một lần, tuyệt đối không thể bỏ qua. Các ngươi, chờ đó cho ta, chấm chấm, Rosen cắn răng nghiến lợi nhìn chúng nữ nói. Hắn thề tối nay nhất định phải đem các nàng trừng phạt một trận, nếu không hắn liền không tên là Rosen. Được rồi, đừng nói nữa, mau dùng điểm tâm sáng đi. Rosen hừ lạnh một tiếng nói, thấy vậy chúng nữ cũng không tiếp tục trêu chọc Rosen, ngồi vào bàn ăn dùng bữa. Đến tối hôm đó, trong nhà vang lên không ngừng chúng nữ cầu xin tha thứ âm thanh, mãi đến một đêm trôi qua trừng phạt quá trình mới kết thúc. Sau đó ba ngày, Rosen cùng chúng nữ liền khởi hành đi tới cái kế tiếp thành thị, và cũng là đám người hành trình mục tiêu quan trọng nhất thành thị. Sau 5 ngày đi đường, Rosen cùng chúng nữ rốt cuộc cũng tới thành Dien. Cách chương.